Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, một người câu cá. Tịch mịch, cầu đặt mua a, mà tại Linh Cảm Đại Vương bị trói thời điểm. Tại phía xa Nam Hải Phổ Đà Sơn bên trong vừa mới bện thành hết cá cái giỏ, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng lòng có cảm giác, không lo được chỉnh lý trên người dung mạo, trực tiếp dẫm lên tường vân liền hướng về Thông Thiên Hà phương hướng mà đi. Thế mà, ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát vừa mới rời đi Nam Hải phạm vi, tiến vào Thông Thiên Hà thượng du thời khắc, một trận đại cảm giác khủng bố bỗng nhiên tự tâm đầu dâng lên, khiến Quan Thế Âm Bồ Tát bản năng ngừng thân hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo khủng bố lại thuần túy chi cực quyền phong tự Quan Thế Âm Bồ Tát trước người sát qua, xông thẳng tới chân trời, tại trên trời cao phá vỡ một cái hang lớn. Quan Thế Âm Bồ Tát con ngươi bản năng rụt rụt, trong lòng lại nhịn không được có một chút nghĩ mà sợ. Nếu như vừa mới không phải hơi rừng, bị cái kia đạo quyền phong chỗ oanh trúng, sợ là bị đánh nát kim thân cũng tia không hề thấy quái lạ. Người nào? Theo Quan Thế Âm Bồ Tát quay đầu hướng về quyền phong nơi phát ra chỗ nhìn qua, bản năng mở miệng hỏi thăm thời điểm, vào mi mắt của nàng, lại là một cái nửa người đều bao phủ tại kỳ dị giữa bạch quang, cởi trần tại Nam Hải một bên cầm lấy một cái cần câu câu cá nam nhân. Ý Nan Bình, Quan Thế Âm Bồ Tát bản năng thì thào lên tiếng thời điểm, Ý Nan Bình cũng khẽ mở răng môi, vô cùng rõ ràng phun ra cái tên này. Trong lúc nhất thời, dường như theo cái tên này quanh quẩn tại Nam Hải phía trên, toàn bộ lớn như vậy Nam Hải mặt biển lại giống như mặt hồ đồng dạng bình tĩnh, không dám nổi lên chút nào gợn sóng. Tĩnh, không chỉ là mặt biển, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát giờ khắc này cũng không dám vọng động. Mà Ý Nan Bình cũng không tiếp tục độ công kích ý tứ, vẻn vẹn nhìn chăm chú lên trước mặt mình cần câu, đang chờ đợi cá cắn câu, đồng thời cũng chờ lấy bản tôn bên kia hỏi ý Linh Cảm Đại Vương xác nhận Quan Thế Âm Bồ Tát có tham dự hay không trong đó. Lại là mấy tức công phu, nhìn lấy Ý Nan Bình chậm chạp không có còn lại cử chỉ, Quan Thế Âm Bồ Tát kìm nén không được lo lắng hỏi, Ý Nan Bình đạo hữu, ta bất quá đường lối nơi đây, không cùng đạo hữu là địch ý tứ, vì sao cản ta? Ý Nan Bình thân hình không nhúc nhích, hơi trầm mặc sau đó đáp, một người câu cá, quá tịch mịch, Quan Âm đại sĩ gì không đến ta. Ngươi, đây là tại trêu đùa ta. Quan Thế Âm Bồ Tát ngữ khí, hiển nhiên có chút tức giận. Quan Âm đại sĩ quần áo không chỉnh tề, chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm? Ý Nan Bình cũng không quay đầu lại, y nguyên mắt thấy phía trước bình tĩnh mặt biển, nói ra, như vậy cũng là không ngại. Ta thân không mạnh. Quan Âm đại sĩ quần áo không chỉnh tề, lại là vừa vặn phù hợp. Cuồng đồ, thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Quan Thế Âm Bồ Tát lộ ra nhưng đã đi ra tính nhẫn nại, lật bàn tay một cái, giờ phút này ở vào Ngư Lam Quan Âm pháp tướng trạng thái phía dưới nàng, lúc này liền đưa tới vô tận thủy lưu hưởng ứng, Nam Hải bên trong vô cùng lượng nước biển phóng lên tận trời, lấy cuồng bạo chi cực trùng kích lực hướng về Ý Nan Bình đánh tới. Nước chí nhu cũng là chí cương, tại loại này lượng cấp nước biển trùng kích phía dưới, đừng nói là bùn đất, mà có thể đoán tạo tiên khí tiên tài cũng phải hóa thành bột mịn. Thế mà đủ để cho Tứ Hải Long Vương mặc cảm, hóa thành vô biên màn trời đồng dạng cuốn lên mà tới vô tận thủy lưu. Ý Nan Bình lại là liền ánh mắt đều không có nhấc vừa nhấc, y nguyên nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia không hề có động tĩnh gì cần câu. Cho đến dòng nước sắp tới người chi cực, Ý Nan Bình một cái khác nhàn rỗi mà xuất thủ trưởng lúc này mới hiện ra thủ đao hình. Bỗng nhiên bổ xuống, xoẹt, rõ ràng là vô tận thủy lưu xây dựng mà thành bao trùm xuống màn trời. Trong khoảnh khắc đó lại là giống như khối vải đồng dạng có như thực tế giống như từ đó xé mở. Tự nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ không cảm thấy bực này nho nhỏ ngự thủy thần thông có thể làm gì được Ý Nan Bình. Giờ phút này, theo dòng nước màn trời bị xé mở, Quan Thế Âm Bồ Tát thì là giấu ở màn trời về sau lặng lẽ tiếp cận Ý Nan Bình. Căn cứ rất nhiều tiên thần đối với Ý Nan Bình tình huống phỏng đoán. Người này phòng ngự năng lực đã đạt đến cái nào đó đỉnh phong. Có thể thoải mái mà chống cự hội tụ toàn bộ thiên đình lôi bộ rất nhiều chính thần liên thủ hành. Động lôi đình, cho nên lấy, Quan Thế Âm Bồ Tát mong muốn lựa chọn phương thức cũng rất đơn giản. Phong ấn, không cần đem Ý Nan Bình vĩnh thế trấn áp, chỉ cần hơi vây khốn cái này nam nhân đáng sợ mấy hơi. Quan Thế Âm Bồ Tát tự hỏi lấy thần thông của mình độn thuật đủ để rời xa chỗ này. Đến mức vì sao không trực tiếp thoát đi, làm một cái tự thượng cổ thời kỳ liền còn sống sót tiên thần. Quan Thế Âm Bồ Tát có thể không cảm thấy đưa lưng về phía một cái mình không thể đối đầu người. Liền có thể thuận lợi đào thoát. Có lẽ côn bằng loại này có thể dương cánh ở giữa phù diêu mà lên 90.000 dặm tiên thiên thần thú. Có thể, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm Quan Thế Âm Bồ Tát chính mình. Cho nên, thừa cơ vây khốn, hoặc là định chú ý Nan Bình mấy hơi, lại tùy thời rời xa. Quả nhiên, nhìn ra dòng nước màn trời bị xé nát đằng sau, hai tay đã bóp tốt pháp ấn chính mình. Một mực hết sức bình tĩnh Ý Nan Bình nhịn không được kinh ngạc vô cùng trợn to con ngươi nhìn mình. Xem ra sở liệu không sai. Có lẽ Ý Nan Bình công phạt năng lực, cùng phòng ngự năng lực đều là thuộc nhất lưu. Nhưng lại chưa từng hiển hiện qua quá nhiều pháp thuật Ý Nan Bình. Đối với phong ấn trận pháp loại hình chính là cái khiếm khuyết. Chấm ngoặc kép, không gì hơn cái này cũng thuộc về bình thường. Nhục thể thành thánh thế hệ đều có bực này thiếu hụt. Trong lòng vừa nghĩ đến đây, Quan Thế Âm Bồ Tát động tác lại là không có ngừng. Cái kia hiện lên liên hoa ấn hình dáng hai tay bỗng nhiên khắc ở Ý Nan Bình trên thân. Ba, trong lúc nhất thời, theo Quan Thế Âm Bồ Tát hai tay khắc ở Ý Nan Bình trên lồng ngực, lấy hắn làm trung tâm, vô lượng liên hoa hư không mà sinh, đóa đóa nở rộ đồng thời lại hướng về Ý Nan Bình thu nạp mà tới, dường như muốn đem khắc tầng tầng bao vây lại đồng dạng. Xong rồi, chấm ngoặc kép, đang lúc Quan Thế Âm Bồ Tát có chút thở phào nhẹ nhõm, cái kia căng cứng biểu lộ buông lỏng một chút thời điểm, một đầu bắp thịt hình dáng rõ ràng cánh tay ngang nhiên đột phá vô số liên hoa hư ảnh hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát chộp tới. Dường như cái kia có thể đầy đủ phong ấn bản nhược ngũ hành chi vật liên hoa hư ảnh không thể sinh ra mảy may hiệu quả bình thường. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng chăm chú tới kịp lóe lên ý nghĩ này. Chợt cảm thấy đến cổ chỗ siết chặt, cái kia năm ngón tay đã qua gắt gao nắm Quan Thế Âm Bồ Tát cổ. Thuần thục vô cùng đem Quan Thế Âm Bồ Tát nhấc lên. Không ổn, chấm ngoặc kép. Nháy mắt sau đó, Ý Nan Bình tay kia nhẹ nhàng để xuống cần câu. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền vào Quan Thế Âm Bồ Tát trong lỗ tai, so ta muốn giống còn muốn. Nhẹ nhõm, vốn đang coi là sẽ gặp gửi tới Tây Thiên Đại Lượng Phật Tổ cùng Bồ Tát tiếp viện vây công. Không nghĩ tới ngươi lại là chủ động đưa đến trước mặt của ta tới. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát đồng tử, bản năng co vào đồng thời. Nhưng cũng không phải là khoanh tay chịu chết thế hệ. Minh bạch giờ phút này đã chỗ sinh tử chết lúc Quan Thế Âm Bồ Tát không chút do dự đơn trưởng hiện. Lên đao, hướng về cổ của mình chỗ vung đi. Hiển nhiên là động đoạn cái cổ cầu sinh. Thoát ly Ý Nan Bình trưởng khống tâm tư. Thế mà, minh bạch đầy trời thần Phật thủ đoạn phi phàm. Viễn siêu chính mình tưởng tượng Ý Nan Bình làm thế nào có thể để Quan Thế Âm Bồ Tát như chính mình. Chỉ ý, lúc này, Đường Tam Tạng một tay nắm bắt Quan Thế Âm Bồ Tát cổ sau khi, một cái tay khác lấy khó có thể chống cự cự lực ngang nhiên khống chế Quan Thế Âm Bồ Tát hai tay. Lập tức đem nàng đè ngã xuống đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.